Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Không đầu. Ta nhất hắc ra khoảng cách Lý Lộ Giao ở nhà trọ không tính là xa. Lại thêm trên bây giờ là muộn lên. Lý Lộ Giao một đường trên không nhìn đèn đỏ đua xe. Chỉ dùng không đến 20 phân chung liền chạy tới. Lý Lộ Giao đem xe ở lầu hạ dừng lại xong chi về sau. Liền nói ra, ngươi lên đi, vừa rồi vượt đèn đỏ rước lấy không thiếu phiền phức. Ta còn muốn gọi điện thoại, ta đi tới xác nhận tình huống. Nếu quả như thật có việc, đến lúc đó thông báo tiếp Lý Thúc. Lâm Vũ gật đầu, liền mở cửa xe đi lên lầu. Hắn bây giờ là thuần huyết cương thi, coi như là tài cao người can đảm đại. Dựa theo Tiêu Tần nói, thuần huyết cương thi vốn có cực mạnh sinh mệnh lực, cũng chính là sự khôi phục sức khỏe rất kinh người. Hơn nữa hắn hôm nay lực lượng, năng lực kháng đòn đều so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Đơn độc đối phó một nữ nhân tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, thang máy liền đến lầu 10. Lâm Vũ đi ra thang máy, đi tới 1002 phòng môn trước, hít sâu một hơi, liền đưa tay nhấn chuông cửa. Không có phản ứng, lẽ nào đã chạy? Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, ngưng thần tỉ mỉ lắng nghe phía dưới. Cũng là nghe được phòng trong mơ hồ truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ. Có điểm giống là kéo lấy cái gì vật thể tiếng va chạm. Hắn trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Lại án một cái chuông cửa. Mở miệng nói, là ta, khai môn a. Đang ở Lâm Vũ chuẩn bị làm cho Lưu Ly hỗ trợ mở ra cửa chống trộm thời điểm. Cũng là nghe được khóa cửa phát sinh răng rắc một tiếng. Ngay sau đó môn mở, nhưng về sau, một tấm thoáng phát tướng quen thuộc mặt mũi theo trong khe cửa lộ ra đến. Nghi ngờ nhìn Lâm Vũ, hỏi, ngươi tại sao tới đây? Ngươi không có việc gì à? Lâm Vũ đầu tiên là hơi hơi thở phào, lập tức đồng tử chợt co rụt lại, khó có thể tin nhìn ta nhất hắc, khuôn mặt sắc có chút phát bạch, hắn bây giờ đã cương thi thân. Có thể đơn giản phân biệt ra được đồng loại, giống như là rất nhận rõ hắc bạch giống nhau đơn giản. Mà trước mắt nam tử này, rõ ràng chính là cương thi. Này lúc, trong không khí mơ hồ hiện lên mùi máu tươi, ta nhất đen khuôn mặt sắc lộ ra vài phần mất quá nhiều máu thương bạch. Ta nhất đen vóc dáng tựa hồ biến thấp một ít, vóc người cũng thay đổi gầy vài phần. Mà ta ất đen cái cổ lên, chính mang một cái màu đỏ khăn quàng cổ. Còn này màu đỏ khăn quàng cổ, Lâm Vũ gặp qua, rời đi quỷ thị thời điểm, cái kia chỉ có 1m6 mấy đầu lại kỳ lớn cương thi nam tử. Còn phun nồng đậm nước hoa che đậy mùi máu tươi, chính là mang như vậy một cái khăn quàng cổ, mà Tần Tử Ngọc về sau nói cho hắn. Nam tử kia là cổ mộ trốn ra được không đầu cương thi. Cương thi vì sống được càng lâu, cũng là cần đem không có thi biến bộ vị đổi thành thuộc về người sống tương đồng bộ vị. Trái tim không có thi biến liền thay trái tim, chân không có thi biến liền đổi chân. Không đầu cương thi cần đổi cái gì? Đau. Lâm Vũ trong lòng một mảnh hàn ý. Làm sao? Ta nhất hắc khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhìn như nghi ngờ nhìn Lâm Vũ, phảng phất không biết mình đã bị nhận ra. Lâm Vũ hít sâu một hơi, nói ra, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lẻn vào ta nhất hắc nhà nữ nhân kia, lại chính là vong ủy hội đang truy nã không đầu cương thi. Cái kia theo cổ mộ trốn ra được lão quái vật, dù sao. Chỉ cần theo một tấm hình trên mơ hồ dáng dấp đến xem, miễn cưỡng có thể chứng kiến mang một cái khăn quàng cổ thế là tốt rồi. Làm sao có thể nhìn ra chính là không đầu cương thi cái kia khăn quàng cổ? Ta nhất hắc, sợ rằng đã là đầu mang ra. Cái này không đầu cương thi này thì nhìn chằm chằm một cái ta nhất đen đầu. còn giả trang người không có sao giống nhau, làm cho Lâm Vũ nhìn liền lòng tràn đầy lửa giận. Bất quá, hiện tại đến xem, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, dù sao Lâm Vũ mới trở thành cương thi nhất ngày mà thôi. Coi như Giai Ninh so với phổ thông lệ quỷ mạnh hơn nhiều, nhưng hắn chỉ là hấp thu nàng tán phát âm khí chính là nhất ngày. Ngay cả này bình thường nhất đồng bì thiết cốt cương thi cũng không sánh bằng lên. Càng chưa nói cái này chủng cổ mộ chạy đến lão quái vật. Chỉ cần xuống lầu cho Tiêu Tần gọi điện thoại, làm cho nàng mời vong ủy hội thành viên qua đây là được. Nhưng cương thi có thể dễ dàng mà phân biệt đồng loại. Lâm Vũ nhận ra cái này gia hỏa là cương thi. Cái này gia hỏa nói vậy cũng đã nhận ra hắn chính là cương thi. Cái này không đầu lão quái vật hội đơn giản như vậy thả hắn ly khai sao? Cho nên, Lâm Vũ tâm tư khẽ động, rất tự nhiên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Khuôn mặt sắc bình tĩnh nói ra, người đã không có việc gì là tốt rồi. Ta đây cho bạn gái của ta thúc thúc gọi điện thoại đi. Vừa rồi ta nghĩ đến ngươi gặp chuyện không may, cho nên liền báo động. Tức thì liền hai người đều nhận ra đối phương là cương thi. Nhưng hắn những lời này liền một cái tin tức. Ta đã báo động, cảnh sát hội chạy tới. Như cái này không đầu cương thi không muốn tìm phiền toái. Sẽ phải làm cho hắn gọi điện thoại chứ. Là sao? Ta nhất hắc nhìn chăm chú vào hắn. Khóe môi bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Một giây kế tiếp. Lâm Vũ liền cảm giác trước mắt hiện lên một đạo cái bóng mơ hồ. Trong tay tức thì hết sạch. Lúc này mới phát hiện, nắm trong tay điện thoại di động đã đến không đầu cương thi trong tay. Quá nhanh, cái này sống không biết bao nhiêu năm cương thi cũng là lão quái vật. Nhất định mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Hỏng bét, Lâm Vũ nhãn thần hơi đổi. Trầm giọng nói, cảnh sát hội chạy tới. Vòng ủy hội cũng sẽ nhận được thông báo. Ngươi còn không đi? Đừng biên, có mệt hay không à? Không đầu cương thi cầm Lâm Vũ điện thoại di động. Thản nhiên nói, ta ở sinh tiền giàu gì cũng là nhất phương danh bộ. Hóa thành lệ quỷ sau phân biệt lời nói dối. Nhìn dặm truy tung cũng không ở nói xuống. Hôm qua ta thấy ngươi thời điểm, liền đã theo ngươi. Thật vất vả tìm được một cái để cho ngươi cùng Lục Thiều Nhan cách xa cơ hội. Liền điểm ấy lực lượng, cũng đừng giấy giụa. Lâm Vũ trầm mặc một cái, bỗng nhiên cất cao vài phần thanh âm. Ta đã để Lưu Ly thông báo Tiêu Tần, vòng ủy hội lập tức sẽ chạy tới. Ngươi chắc chắn chứ? Ta nói, ta có thể phân biệt lời nói dối. Vẫn còn ở biên, không đầu cương thi giễu cợt một tiếng. Mà Lâm Vũ cũng là không có để ý, chỉ là chú ý không đầu cương thi trong tay điện thoại di động màn hình điện thoại di động hiện ra. Một cái, lập tức lại ảm đạm xuống, Lâm Vũ lúc này mới hơi chút yên tâm một điểm, hắn nói lời này chỉ là vì ám chỉ Lưu Ly mà thôi. Theo màn hình điện thoại di động phản ứng đến xem, có thể Lưu Ly đã nghe hiểu ám hiệu của hắn, nói không chừng đi thông báo Tiêu Tần. Sau đó, chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian là được. Được, vậy không biên, Lâm Vũ hít sâu một hơi. Hỏi, bằng hữu ta đã bị ngươi giết. Cái này đầu không sai. Không đầu cương thi cười tủm tỉm một chút đầu của mình. Bên trong tựa hồ có rất nhiều có ý ký ức, còn là một trọng sinh người. Đáng tiếc, ta không có khoảng không chậm rãi cha. Ngươi truy tung ta làm cái gì? Lâm Vũ nhíu hỏi, hai chúng ta có thù. Không đầu cương thi nhìn Lâm Vũ, tựa hồ xác nhận hắn có không có nói sai. Lập tức nói ra, xem ra người thật đúng là mới vừa trở thành cương thi a. Cứ nhiên ngay cả ta vì sao truy tung ngươi cũng không biết. Thảo nào kém như vậy, ngươi cái này chủng hành vi. Tưởng chừng như là đứa trẻ 3 tuổi ôm hoàng kim qua phố xá sầm uất. Hôm qua nếu không phải là Lục Thiều Nhan ở bên cạnh ngươi. Ngươi cái này bức thuần huyết cương thi thân thể. Sớm đã bị người cướp đi chứ. Nguyên lai là vì cơ thể của ta. Lâm Vũ hơi hơi nắm chặt nắm tay. không đầu cương thi chú ý tới động tác của hắn, đưa tay đỡ lấy bên cạnh mặt tường, hơi dùng lực một chút, hắn cái tay kia liền toàn bộ chui vào mặt tường, cốt thép hỗn bùn đất cứng rắn tường, đối với hắn mà nói, liền phảng phất bột mì giống nhau yếu ớt. Lâm Vũ không khỏi khẽ cắn môi, chênh lệch quá lớn, không đầu cương thi thuận tay kéo hạ cửa chống trộm khung cửa, lôi ra một căn thật dài thiết điều, giống như là bóp đất dẻo cao su giống nhau, một bên ở trong tay tùy ý nắn bóp, một bên cười lạnh nói, ta khuyên ngươi đừng lãng phí sức lực, không phải không cẩn thận đánh hư cơ thể của ta, ta còn muốn lãng phí âm khí chữa trị. Hắn hiển nhiên đã không đem Lâm Vũ để vào mắt, há mồm chính là ta thân thể, phảng phất Lâm Vũ thân thể đã thuộc về hắn. Không đầu cương thi nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, hỏi, ngươi là chủ động buông tha thân thể này, hay là ta mạnh mẽ chen vào, để cho ngươi hồn phi phách tán? Lâm Vũ ở trong lòng cười nhạt, là chính mình tìm chết. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, ta cũng không phải là quỷ hồn, làm sao chủ động buông tha thân thể này? Ngươi không phải quỷ hồn. Không đầu cương thi hơi ngẩn ra, thuận tay cầm trong tay cục sắt ném tới trên đất, tinh tế đánh lượng một cái Lâm Vũ, ngạc nhiên nói, thật đúng là không có tán phát âm khí, ngươi không phải quỷ hồn lại còn có thể trở thành là cương thi. Điều này sao có thể? Theo lý thuyết, sở hữu linh hồn người sống là không có pháp thi biến. Nhất định linh hồn ly thể hoặc tử vong về sau, âm khí đầy đủ tình huống xuống, tài năng phát sinh thi biến. Huống chi, người sống cũng không chịu nổi quá mạnh mẽ âm khí. Nhưng như không phải quỷ hồn nói, ngang thể phát sinh thi biến, biến thành cương thi chi về sau, linh hồn cũng không pháp lần nữa trở lại trong thân thể. Mà Lâm Vũ tình huống tương đối quỷ dị, hắn là linh hồn hồi quy thân thể đồng thời, bởi linh hồn bản thân tán phát âm khí quá mức khủng bố, mới đưa đến thân thể bắt đầu thi biến. Chờ hắn linh hồn hoàn toàn hồi quy chi về sau, thân thể cũng đã biến thành cương thi. Hừ, toán, chờ đạt được thân thể của ngươi cũng biết nguyên nhân. Không đầu cương thi cũng không quan tâm nhiều lắm, liền đưa tay chụp vào Lâm Vũ, ngươi đã ra không được, ta đây cũng chỉ có thể mạnh mẽ đem ngươi chen ra ngoài. Hồn phi phách tán cũng đừng trách ta. Hắn nguyên bản vì ngăn ngừa linh hồn bị hao tổn nhiều lắm, cho nên dự định làm cho Lâm Vũ chính mình rời khỏi thân thể, sau đó sẽ dung nhập Lâm Vũ trong thân thể. Không nghĩ tới Lâm Vũ cư nhiên không phải quỷ hồn, vậy đơn giản hơn. Một cái liền chấp niệm cũng không có linh hồn, nên có bao nhiêu yếu đuối, muốn mạnh mẽ chen ra ngoài, cái kia quá đơn giản. Lâm Vũ cũng là khuôn mặt sắc không chút nào biến hóa, chỉ là nhãn thần lạnh như băng nhìn không đầu cương thi. Đến đây đi, PS, ANG thua, tâm tính thật là tệ, nay thiên có điểm không viết nổi, minh thiên nhiều hơn nữa viết điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.